Điện hạ hiểu biết về một con mắt màu xám kia ở đỉnh một gốc cây ăn quả âm linh quả kia không? Một con mắt màu xám kia mới là thu hoạch lớn nhất của Đông Bá Tuyết Ưng hắn tới hòn đảo bay lần này. Tuy khoảnh khắc chạm tới con mắt màu xám, mơ hồ thấy được tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại rõ ràng con mắt màu xám này quan trọng cỡ nào đối với hắn, hắn ở trên một con mắt màu xám này thấy được một loại ảo cảnh kỳ lạ cấu thành. Hơn nữa phi thường kỳ lạ huyền diệu, thật ra, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục chỉ sở cũng chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc nhìn đến một con mắt màu xám này có thể xem rõ ảo cảnh cấu thành con mắt màu xám. Cảnh giới không đủ, bảo vật ở trước mắt cũng xem không hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên hư giới ảo cảnh đạo đã ở trong quá trình dung hợp năm mạch, hắn thậm chí đã nhìn thấy phương hướng. Mặc dù không có trợ lực bên ngoài, ở sau 5 tháng dài lâu cũng có hy vọng đạt tới trung cực. Thành tựu của hắn ở phương diện này có thể nói là đứng ở đỉnh phong nhất hư giới ảo cảnh đạo của vô số nguyên thế giới. Tích lũy như thế, cách trung cực cũng chỉ kém một tấm màng mà thôi. Cho nên nhìn thấy một con mắt màu xám này, ở dưới bản thân vô số cấu tạo phức tạp của con mắt màu xám quấy nhiễu, hắn vẫn phát hiện bộ phận ảo cảnh cấu tạo trong đó. Thậm chí ảo cảnh cấu tạo này cũng là không trọn vẹn. Như bọn phiền tổ đến, tích lũy không đủ, cũng nhìn không ra. Cách chương.